Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823. Chương 823: Trở về đấu phá. Nhu tình giống như nước Hàn Nguyệt. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Thiên Bắc thành Hàn gia, một chỗ u tĩnh tiểu viện. Nơi này là Hàn gia đại tiểu thư Hàn Nguyệt nơi ở. Hoặc là nói là Hàn Nguyệt cùng Chu thần nhỏ hai vợ chồng nơi ở. Không sai, Hàn gia từ trên xuống dưới vẫn luôn cho rằng Hàn Nguyệt cùng Chu thần đã coi như là chính thức vợ chồng. Liền chênh lệch xử lý tiệc cưới. Nếu không, nếu như quan hệ của hai người không có gần như vậy, Chu thần dựa vào cái gì xuất thủ vì Hàn gia ngăn cản tai họa? Dựa vào cái gì vì Hàn gia đắc tội Phong Lôi Các? Thấy 750 chương, trên thực tế, không riêng gì người Hàn gia như thế nghĩ, Hàn Nguyệt chính mình cũng nghĩ như vậy. Lúc này Hàn Nguyệt liền như là một người thâm khuê oán phụ đồng dạng, nằm sấp ở trong viện trên bàn đá, nhớ lại Chu thần cùng mình tiếp xúc điểm điểm tích tích. Tỷ tỷ, người cứ như vậy mỗi ngày không tu luyện, tận đoán mò, chờ anh rể trở về, người cùng hắn chênh lệch coi như càng lúc càng lớn. Đột nhiên, một đạo mang theo nũng nịu ý vị trêu chọc tiếng vang lên. Như là tinh linh một dạng thanh xuân tịnh lệ Hàn Tuyết. Cứ như vậy xuất hiện ở Hàn Nguyệt bên người, nhìn thấy chính mình cái này không đứng đắn muội muội, Hàn Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đứng dậy duỗi lưng một cái, triển lộ yêu mỹ tinh xảo đường cong. Tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện a? Anh rể đều rời đi mấy tháng, một chút tin tức đều không có. Hàn Tuyết bất mãn chép miệng, làm nũng nói, ta lần trước không phải nói cho ngươi sao? Hắn nhưng là Thiên Cung cung chủ, một ngày trăm công ngàn việc, rất bận rộn, ta sao có thể cho hắn thêm phiền? Hàn Nguyệt một mặt nghiêm nghị nói, ô ô, ngươi cái này cô vợ nhỏ, còn chưa xuất giá liền vì hắn suy nghĩ. Nước đọng, Hàn Tuyết trêu chọc Hàn Nguyệt một tiếng, lập tức duỗi ra tội ác hai tay. Trên người Hàn Nguyệt vừa đi vừa về tìm tòi, mà Hàn Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế, lập tức phản kích. Hai tỷ muội chơi đùa giống như lẫn nhau tập kích, lẫn nhau truy đánh, thậm chí dùng đấu khí lẫn nhau thăm dò. Trong tiểu viện phát ra trận trận tiếng cười như chuông bạc. Hai tỷ muội chẳng biết cười đùa bao lâu, mới đổ mồ hôi lâm ly ngừng lại. Hàn Nguyệt trợn nhìn muội muội của mình liếc mắt, giống như cười mà không phải cười mà nói, ta nói ngươi hôm nay làm sao có tâm tư chạy đến ta nơi này? Nguyên lai là đột phá đấu hoàng. Nói đi, lúc trước Chu thần cho ngươi cái này cô em vợ lấp chỗ tốt gì, để ngươi thời gian mấy tháng đã đột phá đấu hoàng? A, tỷ tỷ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Hàn Tuyết lập tức thề thốt phủ nhận, chỉ bất quá trên mặt loại kia tươi cười đắc ý cùng đỏ ửng, lại là thế nào đều không che giấu được. Một màn này rơi vào Hàn Nguyệt trong mắt, lập tức liền để nàng minh bạch đi qua. Hừ, cô gái nhỏ này, tuyệt đối là thu Chu thần cái kia đại sắc lang chỗ tốt. Nội tâm có chút nhỏ khó chịu, Hàn Nguyệt đang chuẩn bị hào hào giáo huấn một chút chính mình cái này dám ngấp nghé anh rể đáng ghét muội muội, nhưng vào lúc này, một đạo thất thải quang trụ không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, hung hăng quán xuyên trong tiểu viện một tòa phòng ốc nóc phòng. Thấy cảnh này, hai tỷ muội đối mặt liếc mắt, trong mắt kinh hỉ lại là thế nào đều không che giấu được. Cái này đạo cột sáng các nàng gặp qua, lúc trước Chu thần rời đi các nàng thời điểm, chính là bị cái này đạo thất thải quang trụ tiếp đi. Chu thần, anh rể, hồi đến rồi. Hai nữ chính nghĩ như vậy, cái kia bị cột sáng xuyên qua phòng ốc cũng đột nhiên nổ tung lên. Chu thần cái kia thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cũng xuất hiện ở hai nữ trước người. Trùng hợp như vậy, đều tại a, một thân trắng áo bào màu vàng, Chu Thần nhìn xem trông mong nhìn lấy mình Hàn Nguyệt. Hàn Tuyết hai tỷ muội, lễ phép mà không mất đi mỉm cười nói, nhìn xem Chu Thần cái kia sạch sẽ mà nụ cười ấm áp. Hai tỷ muội đồng thời kích động đứng người lên. Hàn Tuyết cái này nhỏ gì, Tử càng là khóe mắt báo tố lấy nước mắt, trực tiếp nhào tới Chu Thần trong ngực, ô ô ô khóc không ngừng. Tốt tốt, anh rể đi công tác trở về, còn khóc cái gì? Chu Thần vỗ nhẹ Hàn Tuyết phấn lưng, giờ cười giờ khóc nói. Đương nhiên, tại Chu Thần trong lòng, lúc này càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Bởi vì Hàn Nguyệt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào chính mình cùng Hàn Tuyết. Một mặt khó chịu cùng ăn dấm biểu lộ. Cái này khiến Chu Thần cảm giác trong lồng ngực của mình ôn hương Nguyễn Ngọc. Thực sự là khỏa khoai lang bỏng tay. Còn tốt, tuyên tiết một hồi tình cảm Hàn Tuyết. Vẫn là phát hiện hiện trường không khí quỷ quái. Tương đối thức thời thoát ly Chu Thần ấm áp ôm ấp. Cúi đầu đỏ mặt. Lẩn tránh xa xa, căn bản không dám cùng chính mình cái kia đã tại bộc phát biên giới tỉ tỉ đối mặt. Điều này cũng làm cho hai đầu khó xử Chu Thần nhẹ nhàng thở ra. Không khí ngột ngạt kéo dài một trận, chung quy là ôn nhu thiện lương khéo hiểu lòng người Hàn Nguyệt mở miệng trước. Nàng đỏ mặt nhìn Chu Thần, có chút hơi khẩn trương mà nói, ngươi mấy tháng này ra ngoài. Không có gặp được cái gì nguy hiểm đi. Gặp được, bất quá bị ta giải quyết. Chu Thần cười tủm tỉm nhìn trước mắt đáng yêu Hàn Nguyệt. Nhìn như điệu thấp, kỳ thực âm thầm trang bức nói. Vậy là tốt rồi. Hàn Nguyệt ấm giọng thì thầm đáp lại một câu. Lập tức liền xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống. Nếu không nói, nhìn thấy Hàn Nguyệt e lệ bộ dáng. Chu Thần yêu tâm nổi lên. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Hàn Nguyệt năm đó thế nhưng là già nam học viện nổi danh lãnh mỹ nhân. Có thể bây giờ, lại vì hắn, chuyển biến thành bộ dáng này, cảm thấy có chút áy náy thương tiếc Chu Thần. Một bước tiến lên, có chút bá đạo đem Hàn Nguyệt kéo vào trong ngực, sau đó bốc lên Hàn Nguyệt trắng nõn như ngọc cái cằm. Cúi đầu xuống, nhẹ nhàng, hôn, xuống dưới. Nhất thời ở giữa, còn không có kịp phản ứng liền bị đánh bất ngờ Hàn Nguyệt. Chấn kinh đến mở to hai mắt, chỉ có thể bị động tiếp nhận Chu Thần vượt rào cử động. Bất quá, loại này nàng chưa hề thể nghiệm qua cảm giác, còn thật là khiến người ta trong lòng ngọt ngào đâu. Theo thời gian trôi qua, thức thời Hàn Tuyết sớm đã ly khai tiểu viện, chỉ còn lại ôm nhau cùng một chỗ. Nói thì thầm Chu Thần cùng Hàn Nguyệt hai người, lúc này, nguyên bản đã là hoàng hôn bầu trời, chậm rãi tối xuống, một vòng tản ra sóng, khắp khí tức minh nguyệt, cứ như vậy vững vàng treo tại thiên không, ánh trăng chiếu sáng hai người cái bóng, chậm rãi, hai người cái bóng càng ngày càng tới gần phòng ốc, cuối cùng, theo, kẹt kẹt, một tiếng, hai người đẩy mở cửa. Tiến phòng ốc, sau đó dập tắt ánh nến, chỉ còn lại cô treo minh nguyệt, ở chân trời trôi nổi, bất quá, không thể không nói, hôm nay minh nguyệt, phá lệ tròn a, đêm dài đằng đẵng, một chiều tối xuân, gió, đợi thái dương treo cao thời điểm, gian phòng bên trong, Chu Thần tại đang mê man Hàn Nguyệt cái kia trắng tinh trên trán khẽ hôn một hơi. Lập tức liền chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài phòng, mà lúc này, một vị râu tóc bạc trắng lão giả, chính cười tủm tỉm nhìn xem Chu Thần, một mặt kỳ quái tiếu dung, hắn chính là Hàn Nguyệt Thái Gia Gia, Hàn gia đại trưởng lão, Hàn Phi lão tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chu Thần có chút xấu hổ nhìn trước mắt lão giả. Trước mắt, trong lòng thầm mắng, lão gia hỏa này, thật là một cái già không ngớt. Sáng sớm đến chắn cháu rể môn. Tiểu tử, đừng nhìn như vậy lấy lão phu. Lão phu chỉ là đến cấp ngươi đưa phong thư. Hàn Phi vuốt vuốt chòm râu của mình. ha ha cười nói, Phong Lôi các đặc sứ đêm qua chờ môn bái phỏng, mời ngươi tiến về Lôi Sơn, tham gia Phong Lôi các chủ sự tứ phương các đại hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.